Chương 3640 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày cuối cùng. Người đăng: Lạc Tử Viễn, Cổ Liệt Tông. Báo tên tham gia nội môn khảo hạch ngày cuối cùng, chỗ ghi danh tụ tập không ít người, bởi vì còn có một canh giờ sẽ yết bản đi. Ra, liền có thể biết rõ năm nay ai sẽ tham gia nội môn khảo hạch. Trường Dư quần chúng muốn biết ra, còn có một chút báo danh đệ tử cũng muốn biết. Rõ nội môn khảo hạch cuối cùng một trận là đấu võ, tham gia khảo hạch mỗi người. Cũng có thể là đối thủ, sớm một chút biết rõ đối thủ nội tình đối với khảo. Hạch không bình thường có lợi. Báo danh sắp kết thúc, không biết rõ có bao nhiêu người tham gia nội môn khảo. Hạch. Có thể có bao nhiêu a? Ánh sáng là báo danh tích phân liền muốn 300 điểm, ở. Ngoại môn tích phân quá 300 điểm tổng cộng liền này hơn 100 cái, luôn. Không khả năng toàn bộ tham gia chứ. Tham gia cũng vô dụng, nội môn khảo hạch rất khó khăn, liên tục mấy năm cũng. Không có một cái nào đạt tiêu chuẩn, phỏng chừng tham gia cũng là lãng phí 300. Điểm tích lũy, cái này 300 điểm tích lũy có thể dùng tới làm bao nhiêu sự tình. A, y. Cũng không thể nói như vậy, năm nay được khen là có hy vọng nhất một năm. Ngoại môn thập đại cao thủ mỗi một cái cũng không tệ, đều có khả năng thông. Qua khảo hạch. Đứng hàng thứ đệ nhất kiếm tiên, thứ hai chung cùng. Còn có cái kia mới. Tới cao lãnh nữ tử, bọn họ cũng là ngưu bức rầm rầm tồn tại. Ta liền xem trọng kiếm tiên sư huynh xưa nay cũng là thần long thấy. Đầu mà không thấy đuôi, những năm này hắn vẫn không có tham gia khảo hạch, vẫn. Đang làm chuẩn bị, năm nay tham gia nhất định sẽ thông qua. Ta xem trọng chung kỳ, ta nghe nói chung kỳ sư huynh đã theo nội môn trưởng. Lão bàn bạc quá, không có gì bất ngờ xảy ra nói lẽ ra có thể thông qua. Người tràn đám nghị luận ai có thể thông qua nội môn khảo hạch. Cùng gộn môn so với, ngoại môn cũng là lòng đất, nội môn cũng là trên trời, hoàng. Toàn là hai thế giới thôn ở ngoài mừng cũng là mang theo một cái viễn cổ liệt tông đệ tử thân phận, chánh thức. Hạch tâm cũng là nội môn, tiến vào thất đại phong, nơi đó mới là có thể chân. Chính bay lên địa phương. Không quan là thiên địa linh khí, còn là tông môn cho tài nguyên tu luyện cũng không. Bình thường đầy đủ, tiến nhập nội môn, liền đại biểu thân phận ngươi và những người khác không. Giống nhau. Liền giống kiếp trước thi đại học một dạng, cái này là một lần càng vọt long. Môn khảo hạch, một chỗ lầu các bên trên. Chung chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chỗ ghi danh, hơi hơi nói. Người còn không có đi ra sao? Hắn phi pha sau một tên đệ tử lắc đầu một cái, nói, y không, không chỉ có tiểu tử kia. Không có đi ra, liền ngay cả chúng ta người cũng không có đi ra. Hừ. Chung hừ lạnh một tiếng, nghe hắn cho rằng thần chi nhiệm vụ là hắn chỉ là một cái. Phế vật có thể hoàn thành. Trong mắt xem thường. Hắn căn bản không tin tưởng Long Phi có thể hoàn thành thần chi nhiệm vụ, coi như hoàn thành cũng vô dụng, đoạt thiên đình nhiệm vụ tích phân mới 200 điểm. Đừng nói ba người tham. Gia coi như là một người cũng không đủ. Chung hỏi, Ê kiếm tiên trở về sao? Tên đệ tử kia lắc đầu nói, Ê hiện nay không có thu được bất cứ tin tức gì, bằng. Vào ta suy đoán, chỉ sợ hắn năm nay vẫn không có báo danh. Chung khinh bỉ một tiếng, Ê cho tới nay là ngoại môn mạnh nhất đệ tử, cũng không. Dám tham gia nội môn khảo hạch, thật là vô dụng. Ê. Chờ ta tiến nhập nội môn. Ngươi cùng ta cũng là địa cùng thiên chênh lệch. Đến lúc đó ta hội dẫm ở trên đầu ngươi. Chung kỳ lạnh như băng nói. Cái này năm hắn vẫn thứ hai, vẫn bị kiếm tiên ngăn chặn. Cái này cho hắn rất khó chịu, năm nay hắn nhất định có thể tiến nhập nội môn, đến thời điểm hắn nhất định cố. Gắn đem ngàn năm lão nhị cơn giận này ra đi. Đi cho Lâm Uyên sư huynh truyền bức thư, coi như tiểu tử kia không về được. Chung kỳ nhàn nhạt một tiếng. Nói vừa rơi xuống. Này tiên đệ tử vừa định muốn lui ra gian phòng, liền nghe đến xa xa một tiếng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Truyền tống trận phương hướng, vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra. Tới. Chỉnh ngoại môn cũng vì đó chấn động đứng lên, mấy tên trưởng lão cấp tốc chạy vội ra ngoài, chung kỳ mi tâm căng thẳng, nghe truyền tống trận nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn tên đệ tử kia nói, Ê sư huynh, có muốn hay không ta đi thăm dò xem? Một phen. hay là đi hướng về Lâm Uyên sư huynh báo cáo? Trung Nhiên nói, ê chờ chút đã đi. Hắn có loại không tốt lắm linh cảm. Đại ca còn chưa có trở lại sao? Nhị ca, thiên đình bí cảnh quá nguy hiểm, chỗ đó căn bản không thể thông qua. Đại ca hội không lại. Triệu Đại Hàm lẩm bẩm nói. Bách Lý Thiên Hải trừng. Triệu Đại Hàm liếc một chút, nói, ở ngươi này miệng quả đen nói cái gì nói a? Đại ca mới sẽ không xảy ra chuyện đây. Nói thì nói thế, nhưng là Bách Lý Thiên Hải trong lòng cũng là mơ hồ chìm. Xuống. Hắn tiến vào thiên đình bí cảnh biết rõ bên trong là tình huống thế nào, đừng. Nói này trưởng khống lôi điện Pháp Vương, coi như là những người zombie cũng. Không phải ai có thể xông tới, bên trong quá hung hiểm, Bách Lý Thiên Hải nói, ê Đại Hàm, chúng ta lại tiến vào một lần thiên đình. Triệu Đại Hàm lập tức nói, ê muốn, hiện ở chúng ta tu vi đột nhiên tăng vọt. Hiện ở gặp lại này lôi điện Pháp Vương lão tử nhất định búa bạo hắn. Hấp thu Long Phi tinh huyết, hai người bọn họ ở ngăn ngắn trong vòng hai ngày. Tu vi nổ tung giống như tăng trưởng. Rất là bọn họ thiên phú. Có thể lẫy nói là hoàn toàn thuế biến, 8 não biến thành 16 não, hắn hiện đang tính. Toán tốc độ nhanh kinh người, Triệu Đại Hà một thân siêu cứng rắn biển sâu huyền thạch thể chất cũng là. Mạnh nổ tung, Long Phi trước khi đi giao cho Phượng Hoàng để Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu. Đại Hàm các loại 3 ngày, hắn nhất định sẽ chạy về, hiện ở đã là ngày cuối. Cùng, đồng thời Thái Dương muốn xuống núi. Báo tên nội môn khảo hạch cũng là sót lại một chút thời gian, Long Phi còn chưa có trở lại, hoặc là cũng là có chuyện, hoặc là tốt rồi ở. Bí cảnh bên trong, bọn họ không muốn ở đây làm chờ đợi. Phượng Hoàng đi ra. Khỏi phòng, cản bọn họ lại, Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi đừng cản chúng ta đáp ứng các loại 3. Ngày, hiện ở đã đến giờ, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Triệu Đại Hàm cũng là một mặt kiên định nói, y ưm. Phượng Hoàng nói, ê mang ta. Lên, ta cũng muốn đi. Ế. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm đồng thời sững sờ. Bách Lý Thiên Hải nói, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi còn là. Lê Phượng Hoàng không chờ hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy nói, để ta không đi, hai. Người các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Bách Lý Thiên Hải chỉ có thể thỏa hiệp. Nói, ê đi, đi, đi, cũng đi, tốt như vậy chứ. Phượng Hoàng hai tay chống nạnh, lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, ê cái này còn tạm. Được, y. Ầm ầm ầm. Xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Bách Lý Thiên Hải liếc mắt nhìn, trong. Nháy mắt biết rõ nơi nào, nói, ê truyền tống trận làm sao sẽ nổ tung. Xảy ra. Chuyện gì? Triệu Đại Hàm lẩm bẩm một tiếng. Sẽ không là lão đại trở về chứ. Không, hắn nói xong cửa thổ vô cùng lo lắng chạy vào, nói, ê lão đại, lão đại, lão đại trở về. Lời còn chưa dứt, Phượng Hoàng trong nháy mắt không thể hình bóng. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm cấp tốc đuổi tới. Truyền trận ra, trận nổ tung, vài tên thủ hộ trận pháp đệ tử cũng bị đánh bay, được không nhỏ thương tổn. Trận trung ương một cái lõm hình, cao lãnh nữ tử ôm lấy Long Phi, thân thể cuộn tròn một đoàn, nàng phía sau. Lưng xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, đầy độc huyết. Nàng giống như không có cảm giác được đau đớn một dạng, nhìn trong lồng ngực. Hai mắt khép hờ Long Phi, nói, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi a, chúng. Ta trở về.